Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là một trận chiến rất khó chơi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi Phương Hành thu Thái Hư Kính làm đệ tử, phát hiện ra cả vô lượng môn để có thể đuổi kịp cửu đầu trùng, thì gom đám người Ngao Liệt cùng với những người mà bị hắn khống chế lại, chuẩn bị lên đường thông qua vô lượng môn đuổi kịp cửu đầu trùng để cứu cô vợ nhỏ của mình về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra, tại sao trận chiến này lại khó chơi. Thực lực của cửu linh vương rốt cuộc sâu bao nhiêu? Nếu đã chuẩn bị vượt qua vô lượng môn thì cũng không có bao nhiêu thứ có thể chuẩn bị, rất nhanh đã được sắp xếp thỏa đáng. Đoàn người líu díu chuẩn bị tiến vào vô lượng môn, Lộc Tồn thì xuất lĩnh nhóm đầu tiên phụ trách dò xét. Dù sao trận thuật của lão cao minh, cho dù còn chưa có thực lực để thôi diễn ra cách vận chuyển của vô lượng môn, nhưng cũng có thể phát hiện ra một vài điểm lạ cần cảnh giác. Còn Phương Hành thì đi cùng với Thái Hư Bảo Bảo và nhóm thứ hai. Đám đệ tử heo mập thì mỗi đứa đều trung thành tận tâm, nhất định là muốn đi bên cạnh hắn. Nói hay ra thì là bảo vệ sư tôn, cam tâm làm thị vệ. Dĩ nhiên, đối với sự trung thành và ý thức trách nhiệm của đám thị vệ này, Phương Hành cực kỳ hiểu rõ. Ngao Liệt bị Phương Hành dứt khoát lưu lại ở nhóm thứ ba, đi cùng với đám người luận đạo. Mặc dù nó không hài lòng nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Sau một lúc lâu ước định, ma khí của thế giới bị tàn phá thu liễm lại, vô lượng môn bị ảnh hưởng nhỏ lúc xuyên qua. Mọi người đương nhiên đều chuẩn bị cẩn thận. Còn Lộc Tồn, thân là nhóm đầu tiên bước vào vô lượng môn, thứ hắn quan tâm nhất không phải là vô lượng môn có an toàn hay không, mà là cẩn thận từng ly từng tí, đi tấn bên người con cóc mặc pháp y kia, cẩn thận hỏi thăm về chuyện của cửu đầu trùng. Các yêu ma khác đều đã bị giải tán, mặc cho bọn chúng chạy tới đây hoặc là chạy tới tinh không, mà ở trong số ba vị đại tôn chủ thì đại đức đạo chủ đã bị Phương Hành thuận tay đánh chết, thì yêu thần tộc đã từng giả mạo đại uy yêu chủ kia lại phát hiện đại thế đã mất, sau đó trốn vào tinh không mịt mùng không biết đã đi nơi nào. Chỉ còn lại con cóc giả mạo Phật chủ nguyện ý tiếp tục đi theo Thái Hư Bảo Bảo, theo bọn họ quay trở lại tiên cảnh. Tiểu đồ trùng chắc là không có bản lĩnh khám phá ra được bổn nguyên của tiên cảnh, con cóc trầm ngâm mở miệng. Nói cách khác, trước đây hắn không có khả năng khám phá ra tu vi của bọn ta là giả. Tất cả đều do tiên ma khí độ gia trì mà có. Chỉ biết bọn ta thực sự là đại tu hành giả đã vượt qua tiên cảnh. Nhưng khi đối mặt với ba người chúng ta, hắn vẫn không hề e ngại. Mà chúng ta khi đó cũng cảm thấy tên đó mạnh tới mức đáng sợ. Chỉ có điều là vẫn ép bức được hắn. Nhưng nếu bàn về thực lực chân chính thì đoán chừng, nếu phải đấu nhau cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Người tu hành thì cũng hiểu là hắn cảm thấy sẽ lưỡng bại câu thương. Nói cách khác là hắn cảm thấy mình đánh nhau với ba vị tiên nhân sẽ lưỡng bại câu thương, chứ không phải là không có chút phần thắng nào. Chuyện này không có khả năng lắm nhỉ? Lộc Tồn bị Hoan Hỉ Cáp Mô nói cho trong lòng bối rối, lát sau mới khó tin mà mở miệng. Ngươi đang muốn nói cho ta biết kỳ thực trước đây, Kiều Đô Trung là bị sợ chạy chỉ vì hắn đánh giá cao thực lực của các ngươi, không muốn đấu với nhóm người các ngươi tới lưỡng bại câu thương mà thôi. Hoan Hỉ Cáp Mô cười khà khà. Ngươi cho rằng trước đây nó trộm nửa cái tiền mệnh đào tẩu, chúng ta không thể đuổi kịp nó sao? Chuyện này cũng thật là náo nhiệt, vẻ mặt của Lộc Tồn thay đổi, trong lòng như chìm vào đáy cốc. Kiều Đô Trung lại chưa có thành tiên, làm sao mà có được bản lĩnh đó chứ? Đừng vội quên, người này là tu được truyền thừa của thánh nhân Thái Cổ. Ở bên cạnh, Văn Tiên Sinh vẻ mặt âm trầm mở miệng, ông ta coi như là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lúc đầu trốn ở trong tiểu thế giới của Phương Hành, thoát khỏi trận đại chiến này. Mà sau khi Phương Hành thu Thái Hư Bảo Bảo làm đồ đệ, nói tới việc này, Thái Hư Bảo Bảo liền ra chỉ một bộ phận tiên khí lên người ông ta, làm ông ta miễn cưỡng khôi phục tu vi trong quá khứ. Mà nay toàn bộ mạng của mình đều là được Phương Hành cứu, đương nhiên cũng vì vậy mà đầu phục vào Phương Hành. Lúc này nghe thấy Lộc Tồn và Hoan Hỉ Cáp Mô nói chuyện với nhau, thì liền tới xen lời. Lộc Tồn nghe xong lời của ông ta thì cũng rơi vào trầm mặc, đoán được hàm nghĩa trong lời nói đó. Thế nhân đều biết, đại chiến tiên thánh từng có đó, số lượng thánh nhân thiếu hụt, số lượng tiên nhân lại nhiều. Nhưng sau một phen chiến thánh thì thánh nhân vẫn thắng, đầy tiên nhân ra ngoài thiên ngoại. Nói cách khác, thánh nhân, nhất là cổ thánh, thực lực của bọn họ mạnh hơn tiên nhân. Chuyện này dường như là sự thực mà chư thiên vạn giới đều công nhận. Ngay cả thần chủ đều cũng muốn tới thiên nguyên để tìm kiếm truyền thừa của cổ thánh, thôi diễn ra phương pháp đối phó với tiên nhân. Huống chi cửu đầu trùng đã có được truyền thừa cổ thánh hoàn chỉnh. Sự cường đại của gã không hề là khoa trương. Dù sao mọi người đều biết, sau cửu kiếp, hai con đường thành tiên hay là phong thánh đều đặt ở trước mặt. Thành tiên thì sẽ trường sinh, nhưng phong thánh cũng có thể thoát khỏi tam giới ngũ hành. Thọ nguyên không nhiều nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố, được xưng là nghịch thiên cũng không phải là quá phận. Người tu luyện pháp môn cổ thánh không dễ đối phó đâu. Văn tiên sinh thấp giọng cảm khái, giọng nói có chút kìm nén, làm như nhớ ra chuyện cũ nào đó vô cùng tang thương. Đúng vậy, một trận chiến này không dễ đánh. Lộc Tồn cũng thở dài một tiếng, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Phương Hành, có chút sầu lo. Lộc Tồn gặp được Văn Tiên Sinh thì cũng có chút cảm xúc, dù sao thì so với người khác, Văn Tiên Sinh đương nhiên có tư cách phát biểu ý kiến về pháp môn cổ thánh nhất. Trước đây kẻ địch lớn nhất của ông ta chính là đại tư đồ của Phù Diêu Cung, mà nhóm đảm nhiệm tư đồ của Phù Diêu Cung chính là pháp môn của cổ thánh, tu luyện. Tuy các thế hệ đều đoản mệnh nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Rõ ràng vừa đảm nhiệm đại tư đồ, thiên tư không bằng mình, cảnh giới cũng không bằng mình, pháp bảo lại càng không bằng, thậm chí ngay cả tu vi cũng không bằng. Thế nhưng cố tình năm đó, mình nhiều lần ác chiến với y, mỗi lần mình đều tràn đầy lòng tin, nhưng mỗi lần đều thảm bại trong tay y. Cũng chính bởi vì thua tới nóng nảy, y mới muốn nhất định thành tiên. Nếu như đánh không lại ngươi thì ta phải sống lâu hơn ngươi. Truyền thừa cổ thánh uy lực mạnh mẽ, nhưng đa phần người tu pháp môn truyền thừa cổ thánh đều không có thọ nguyên lớn. Bây giờ thọ nguyên của cửu đầu trùng đã mấy ngàn tuổi rồi, so với người cùng cảnh giới thì đương nhiên không phải là lớn, nhưng trong đám tu sĩ tu hành pháp môn cổ thánh thì hắn cũng coi như là một người lớn tuổi. Ta đoán bây giờ hắn vội vã thành tiên là liên quan đến chuyện này, hẳn lán cũng không sống được bao lâu nữa. Lộc Tồn cũng nói mà chuyện mình suy ra, nói hết cho Phương Hành, hy vọng có thể trợ giúp cho hắn. Nhưng Phương Hành lại không chút để ý, sau khi nghiêm túc nghe lão nói thì từ chối cho ý kiến, chỉ cười nói, gặp thì biết thôi. Thời gian xuyên qua vô lượng môn nhanh chóng tới, ngay bên dưới thế giới bị tàn phá này, trong tiên ma khí độ vô tận che phủ có một cái ao lớn. Cái ao này khá giống với thế giới bị tàn phá, bên trong yếu ớt. Nếu lấy mắt thường quan sát thì hầu như cảm giác ngay cả tầm mắt của mình cũng bị hấp dẫn. Khá là đáng sợ, như có một con cự thú có thể cắn nuốt vạn vật trong tinh không vậy. Đây là vô lượng môn thứ hai mà các tổ tiên long tộc bày ra. Kỳ thực vốn dĩ, tiền bối long tộc bày ra cửa ải khó khăn ở đây chính là huyễn cảnh vô cùng, chỉ có người đi qua từ trong huyễn kính vô cùng cũng luyện được đạo tâm của bản thân thì mới có thể tới trước vô lượng môn này, nhận được một số tài nguyên bổ sung nhất định, sau đó trực tiếp truyền tống đến cửa thứ ba. Chỉ có điều, nơi đây bị ta chiếm giữ, huyễn kính vô cùng này đối với ta cũng là đồ đại bổ, nên đã bị ta dùng tiên mệnh nuốt rồi. Tài nguyên đương nhiên cũng là có lợi cho ta, chỉ có cái vô lượng môn này là ta giữ lại, cũng lấy ma khí trong ma vực che giấu đi, không để người khác phát hiện ra. Thái Hư Bảo Bảo nhắc tới chuyện cũ này biểu hiện rất đắc ý, làm cho Ngao Liệt trừng mắt liếc nó một cái. Bằng vào thực lực của chúng ta thì chưa đủ để xây dựng thông đạo trong vô lượng, chỉ có thể đi lên lối đi mà người khác để lại. Cửa vào hẳn là ở phía trước quan khẩu thứ ba, ngây người một cái là qua, bất luận thấy được cái gì cũng không nên khinh cử vọng động và hành động vì người khác. Phương Hành trầm giọng phân phó, nhóm ba đội nhân mã đều lớn tiếng đồng ý. Vốn dĩ thì phương pháp bớt việc nhất chính là tất cả mọi người đều tiến vào thức giới của Phương Hành, sau đó để một mình hắn dẫn đi. Chỉ có điều sau khi tiến vào thức giới của Phương Hành thì bọn họ không trợ giúp được gì cả. Hơn nữa tiến vào thức giới của hắn thì sinh tử đều do một mình hắn nắm giữ. Bất kể những người này có tín nhiệm Phương Hành hay không, đây cũng là một trải nghiệm cực kỳ không tốt. Chính vì thế mà Phương Hành dứt khoát không bắt buộc, để cho bọn họ ở bên ngoài. Nếu thực sự có chuyện gì cũng có thể giúp mình một tay. Nhưng mà đám heo mập kia lại vô cùng hy vọng có thể trốn vào thức giới của Phương Hành. Thế nhưng Phương Hành lại không chịu thu bọn chúng. Hắn có lòng muốn cho đám đệ tử không đáng tin này trải nghiệm một phen. Một chiếc thần đăng này chính là luyện thành từ thần niệm, ngươi cầm đi. Lộc Tồn đưa một cái đèn đồng cho Phương Hành mà dặn dò. Lát nữa ta sẽ đi trước, nếu như ngọn đèn này không sao thì có nghĩa tất cả an toàn. Nếu như ngọn đèn lay động thì chứng tỏ là gặp nguy hiểm. Còn nếu như ngọn đèn này đột nhiên tắt thì cửa này nhất định không qua được. Phương Hành nhận đèn tỏ ra đã hiểu, còn Lộc Tồn cũng không khách khí cùng với Văn Tiên Sinh, Hoan Hỉ Cáp Mô và đám yêu ma trong tiên cảnh, nguyện ý đi theo Thái Hư Bảo Bảo tiến vào. Đợi cho ma khí chung quanh dần dần thu lại, ảnh hưởng cực yếu tới vô lượng môn, thì đột nhiên trầm giọng quát một tiếng, một thân trận pháp bao phủ bản thân, kiên trì nhảy vào vô lượng trì, những người khác cũng nhảy vào theo. Bọn họ vừa nhảy vào trong ao thì lập tức biến mất, cho dù là một chút khí tức cũng không còn. Giống như trong nháy mắt đã vượt xa cả ngàn vạn dặm. Phương Hành không nhìn vào trong ao nữa, mà quay đầu nhìn về ngọn đèn thanh đồng do Lộc Tồn để lại. Cũng trong chớp mắt đó, ngọn lửa bên trong đèn thanh đồng biến thành màu xanh vô cùng rời rạc. Trong lòng Phương Hành liền hiểu, điều này nói lên rằng Lộc Tồn đang di chuyển ở trong vô lượng cho nên kiên trì chờ đợi. Những người khác cũng dài cổ ngóng nhìn, không dám thở mạnh. Chừng qua thời gian ba nén hương mới thấy ngọn lửa kia đột lên bùng lên vì phía trước. Ánh lửa cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Khuôn mặt của Phương Hành cũng bừng sáng. Xem ra, cần đi ở trong vô lượng một thời gian khoảng ba nén hương. Phương Hành nhớ kỹ thời gian này nhưng vẫn chưa buông lỏng, vẫn nhìn vào ánh lửa. Lộc Tồn quyết đi về phía trước dò đường chính là dụng ý này. Nếu như thần đăng mà lão để lại bị tắt thì nói rõ, trong vô lượng môn có hung hiểm đang chờ. Có thể trong nháy mắt mà đánh chết y. Như vậy, nếu như đám người Phương Hành mà bước vào cánh cửa này là rất nguy hiểm. Một hơi, hai hơi, ngọn lửa cũng không hề thay đổi. Mấy người Thái Hư Bảo Bảo đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này đốm lửa kia giống như bị gió mạnh thổi tới, kịch liệt run rẩy, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Tất cả mọi người còn chưa kịp thả lỏng một hơi thì đột nhiên đại biến sắc mặt, hít vào một hơi khí lạnh. Xem ra là bên trong có hung hiểm, nhưng bọn hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Trong lòng chư tu đều dâng lên suy nghĩ này, vẻ mặt mỗi người đều trở nên cực kỳ phức tạp. Sợ nhất chính là gặp phải cục diện như thế. Nếu như sau khi Lộc Tồn qua đó không có chuyện gì, thì mọi người cùng nhau đi qua đương nhiên là không sao. Nếu như y lập tức chết đi, vậy thì dĩ nhiên mọi người sẽ không đi. Thế nhưng bây giờ lại là y đang gặp hung hiểm. Mọi người còn chưa cách nào đoán ra là y đang gặp hung hiểm gì, nên làm người ta đau cả đầu. Vô lượng môn này rốt cuộc có nên đi hay không? Có ánh mắt không ít người đều nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo, lại cảm thấy nó cũng đang mê man. Không nên có nguy hiểm mới đúng chứ. Chỉ sao bọn họ không chống đỡ được lâu. Phương Hạnh nhìn đốm lửa vài lần rồi thông suốt đứng dậy. Này, ở bên kia có hung hiểm đó, ngươi không phải là tính qua đó luôn đấy chứ? Không ít người ở chung quanh đều hoảng sợ, vội vàng hỏi Phương Hành. Lão già kia không phải còn chưa chết sao? Phương Hành liếc mắt một thân pháp lực dâng lên, hừng hực như lửa. Nhưng hắn lúc nào cũng có thể chết. Mấy người bên cạnh đều lo lắng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa leo lét trong ngọn đèn thanh đồng. Ta tới đó thì sẽ không chết được. Phương Hành cười ha hả một tiếng, căn bản không thèm nhìn những người khác, trực tiếp thả người nhảy vào vô lượng môn. Trong một giây lát chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, vô số lỗ chân lông trên người đều giãn ra, chung quanh dường như có áp lực vô cùng ép tới. Lúc đầu khi mà bước chân lên tiên lộ, hắn đã đi qua Long Môn một lần. Theo ý nghĩ nào đó, kỳ thực Long Môn cũng giống với vô lượng môn này, đều là lợi dụng lối đi vô lượng. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã khác xưa rất nhiều, nay lại vào vô lượng cũng có cảm giác khác biệt. Lần này hắn cảm thấy rất rõ ràng, mình hình như đã tiến vào trong một thông đạo thần bí. Chung quanh có các loại dị quang lóe lên như tinh mang quỷ hỏa, lại giống như không gian chồng chéo lên nhau. Người đang ở trong vô lượng rõ ràng lại cảm thấy chung quanh đều là lực lượng tịch diệt cực kỳ mạnh mẽ, hình thành nên một loại thăng bằng với thông đạo. Còn người ở trong thông đạo này thì bình ổn nhanh chóng bay về phía trước. Cảm giác này cực kỳ kỳ quái, như là vũ trụ hủy diệt, một mình cô đơn tồn tại, hoặc như mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ duy có mình là vĩnh hằng. Chỉ có điều cũng may là loại cảm giác này không kéo dài quá lâu. Đường đi phía trước của Phương Hành cảm thấy một loại khí cơ quen thuộc, đó là khí thức đặc hữu của Long tộc. Ở nơi mất đi lực lượng vô lượng là cực kỳ rõ rệt. Sau khi Phương Hành dùng thần thức nhanh chóng đảo qua thì lập tức thấy được phía trước thông đạo có hoa khôi biến thành vô tận lưu quang. Bỗng nhiên có một tòa Long môn lơ lửng ở đó, cực kỳ quỷ dị, bị vô số đại trận che chở, không đến mức là lập tức bị tịch diệt vô lượng đập vụn. Hắn lập tức biết được đó chính là ký hiệu mà tiền bối Long tộc để lại. Từ đó đi ra ngoài có thể tới được vị trí mục tiêu mà tiên lộ dẫn tới. Hơn nữa lúc hắn đi qua Long môn, bên trong Long môn đã lóng lánh phủ văn, truyền ra dẫn lực vô cùng mạnh mẽ kéo Phương Hành vào đó. Phương Hành cũng không dãy giụa mà để mặc Long môn hút hắn vào. Sau đó lại có một hồi thiên toàn địa chuyển, cuối cùng ở trước mắt xuất hiện vài tiếng vang. Loại tiếng vang này mờ nhạt bất định, qua một hồi lâu mới ổn định lại. Khi mà trợn mắt nhìn lên thì bản thân mình đã ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chung quanh là không trung tán loạn, khắp nơi đều là tử điện rực rỡ chói mắt. Ở chung quanh không trung là có vô số bia đá trôi lơ lửng, ở bên trên lóe lên từng luồng sức mạnh đáng sợ. Thậm chí là có vô số sức mạnh hóa thành hình người đang đánh giết tất cả sinh linh. Hắn có đến không? Lúc này nghe có một giọng nói vang lên, là tiếng của Văn Tiên Sinh, nghe vô cùng hoảng loạn. Sẽ đến thôi. Ngay sau đó là tiếng nói của Lộc Tồn, có vẻ không có niềm tin mấy. Sau cùng là một tiếng quái khiếu. Người nói xem, lão nhân nhà người tại sao lại để lại ngọn đèn kia chứ? Tiếng vừa nói này chính là của Hoan Hỷ Cáp Mô. Ta cũng không ngờ là lại có hung hiểm, để lại nó không phải là muốn hắn thấy tình trạng của ta hay sao? Giọng nói của Lộc Tồn nghe qua vừa bất ức lại vừa bất đắc dĩ, còn mang theo chút dở khóc dở cười. Cái rắm, lúc này còn chưa thấy sao xa, sai sao? Hắn vừa thấy ở đây có hung hiểm thì chắc chắn sẽ không tới. Ai lại vì một lão đầu tử như ngươi mà đi chịu chết chứ? Văn tiên sinh hung hăng nguyền rủa, giọng nói có vẻ tuyệt vọng. Ai nói là ta sẽ không tới vì một lão đầu tử nào? Lúc này tới đây, Phương Hành cũng không do dự, lao lên, xông ra ngoài, một thân pháp lực ầm ầm tỏa ra, làm cho hai tấm bia đá ở gần hắn bị đập nát, mà phía sau thân giống như thần long bay đi, chậm rãi giáng xuống trên đỉnh đầu đám người Lộc Tồn. Lúc thả người bay vào trong, Phương Hành liền kinh hãi thấy được cảnh tượng ở đó. Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, ba người đâu lưng để ác chiến với đám bia đá san sát ở chung quanh, đã bị đè ép vô cùng thê thảm. Trên vô số tấm bia đá ở chung quanh bọn họ, có vài cái phóng ra hồng quang, quỷ dị kinh người. Có cái thì phun ra tia chớp màu đen, thậm chí có vài cái hiển họa ra một thân ảnh quỷ dị có thực lực cực kỳ đáng sợ. Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh còn có Hoan Hỷ Cáp Mô chỉ có thể cắn chặt hàm răng đau khổ mà chống đỡ. Mà bên cạnh bọn họ lúc đầu còn có mười mấy con yêu ma theo tới, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng bia đá này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Phương Hành lúc này cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn không rảnh nhiều lời, phi thân xuống, tay áo liên tục chộp ra, đánh văng 4-5 tấm bia đá. Đang trái vướng phải đỡ, chống đỡ cực kỳ đau khổ, ba người Lộc Tồn nhất thời mừng rỡ, vội vàng tránh những tấm bia đá đang quấn lấy mình, nhanh chóng bay tới bên cạnh Phương Hành mà kêu lên. Chúng ta cũng không biết, từ sau khi đi ra khỏi Vô Lượng Môn, vốn dĩ tất cả đều thuận lợi, nhưng không biết chạm phải huyền quan gì, trong tinh không bỗng nhiên có nhiều tấm bia đá bay tới như vậy, cảm giác như là chém giết bất tận vậy, đánh mãi không dứt. Chẳng lẽ đây chính là nội dung ở cửa thứ ba của Tiên Lộ Long Tộc sao? Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, nhưng lại cảm thấy cổ quái. Chúng ta không thể trực tiếp tiến vào trong cửa thứ ba mới đúng. Nhưng việc đến nước này hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức trầm giọng quát. Bia đá yêu tà, trước đánh ra ngoài đã, tìm chỗ an toàn rồi lại tính. Nói xong liền xung phong lên trước, một hướng phóng đi. Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cáp Mô chia ra chắn ở trái phải và sau lưng hắn. Phương Hành liên tục huy trưởng về phía trước, cứng rắn bổ ra một con đường. Đống bia đá ở đây thực sự là quá nhiều, mỗi cái đều giống như bia mộ bình thường, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa bên trên còn ẩn chứa sức mạnh cường đại. Không nói tới những cây khác, chỉ một tia chớp màu đen trên tấm bia đá kia đánh ra đã có thể tương đương với đại đức đạo chủ trong tiên cảnh, có thể thấy được uy lực của nó khủng bố cỡ nào. Còn nữa, chính là tấm bia đá này cực kỳ hung hãn, cứng rắn, lấy cự lực hầu như là có thể bẽ nghẽ tinh không của Phương Hành, thuận tay đánh ra một chưởng, sợ là một ngọn núi lớn cũng nát thành phấn vụn, nhưng dùng hai thành lực đạo đánh lên tấm bia đá, lại chỉ có thể đánh bay nó ra sau mấy trượng, chứ không hề bị đập nát, sau đó lại tiếp tục vọt về phía Phương Hành, cũng chọc cho Phương Hành tức giận ở trong lòng, trầm giọng quát khẽ một tiếng đánh ra một chưởng ẩn chứa 5/10 lực đạo của mình, lúc này mới nghe được một tiếng răng rắc. Trên mặt tấm bia đá xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, bụp. Tấm bia đá bị vỡ nát, đá vụn vùng bay tán loạn, cũng lộ ra mấy cái cốt thực bắn ra 4 phương 8 hướng. Được, cho dù đám người Lộc Tồn thấy một trưởng này của Phương Hành cũng không khỏi âm thầm vỗ tay tán thưởng, mà trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Ba người bọn họ vừa rồi đã ác chiến một lát với đám bia đá, nên biết rõ sự lợi hại của bia đá này. Bằng vào tu vi của ba người bọn họ không phải là hạng thường, nhưng vừa rồi trong một trận đại chiến chỉ có thể chống đỡ sức mạnh tràn ra từ tấm bia đá, hoặc là tạm thời ép tấm bia đá ra, chứ căn bản không cách nào tạo thành hư hao gì với nó. Nhưng khi ma đầu Phương Hành tới đây, dùng một trưởng quán đã có thể đánh cho bia đá tan nát, quả thực là vô cùng đáng sợ. Chỉ là lúc này, trong lòng Phương Hành cũng cảm thấy đáng sợ. Dùng tới 5/10 lực đạo của mình mới làm vỡ được một tấm bia đá, đám bia đá kia lệ chẳng chịt vô biên vô hạn ở chung quanh, lướt qua đầu chỉ trên vạn tấm. Đáng sợ nhất là tất cả bia đá ở bản thân nó tự có sức mạnh đáng sợ bùng lên, tan xen vào như cái võng, không chỉ có uy lực đáng sợ mà còn cản trở thần niệm tra xét, làm cho bọn họ giống như bị vây trong biển bia đá vô tận. Trái phải trước sau đều là hỏa diễm lôi quang khủng bố đến tột cùng, lao về hướng nào cũng là bia đá rậm rạp chẳng chịt chặn đường, không có đường nào có thể trốn được. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì chứ? Trong lòng của Phương Hành nặng nề hạ xuống, cau mày quét ngang. Bất luận gặp phải cường địch gì thì hắn cũng không sợ, nhưng gặp phải trận thế loại quỷ dị này thực sự khiến người ta chả thích thú gì cả. Ai biết được là giết tới khi nào mới hết, ai biết được chạy về hướng nào mới có thể thoát được sự phong tỏa của cái đống bia đá này. Nhất là hắn liều chết xông loạn quanh đây một lát, lại không nhìn thấy đám người ngao liệt xuất hiện, cũng làm trong lòng hắn không nhịn được dâng lên một loại suy nghĩ hoài nghi ở trong đầu. Vừa rồi hắn phát hiện đám người Lộc Tồn gặp nạn, liền không chút do dự nhảy vào trong Vô Lượng Trì, trong lòng cực kỳ nắm chắc. Có Ngao Liệt ở đó, nhưng người khác cho dù có sợ thì tất cũng bị Ngao Liệt đạp từng người vào trong ao. Hơn nữa Thái Hư Bảo Bảo đã nhận mình làm sư phụ, lại đạt thành một hiệp nghị nào đó với những tồn tại trong quái tháp, cho nên chắc chắn sẽ không bỏ đi. Đám người luận đạo thì trên người có đạo chướng, chịu ảnh hưởng của mình cho nên cũng không bỏ đi. Đám đệ tử heo mập tuy mỗi con đều béo ụt và giảo hoạt, nhưng kỹ năng của bọn chúng quá yếu cũng không dám bỏ mình mà đi. Hành động của hắn thuật nhìn thì lỗ mãng, nhưng trong lòng đã sớm kết luận là những người đó tất sẽ phải nhảy theo mình vào trong vô lượng trì. Chỉ là bây giờ thời gian một nén hương đã trôi qua, bọn họ vẫn chưa xuất hiện. Chuyện này làm cho người ta thập phần khó hiểu. Phương Hành không tin là bọn họ phản bội mình, chỉ là nhịn không được để nghĩ tới chuyện, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Càng nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại càng nặng nề. Bên này gặp phải cục diện khó có thể giải quyết, bên kia lại có biến cố không biết. Cho dù hắn có tâm lớn thì cũng không khỏi có phần kinh ngạc. Huy trưởng đẩy lùi một đám bia đá vô tận, rồi nhịn không được tính toán thật nhanh trong đầu. Thật sự không biết rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì. Bia đá ở chỗ này mỗi tấm đều ẩn chứa sức mạnh cường đại, có thể so được với thần tướng của thần tộc rồi. Thậm chí có vài tấm bia đá sức mạnh có thể so được với chân tiên, nhưng lại không tìm được lối ra. Chúng ta sẽ bị vây chết ở đây. Cho dù không bị đám bia đá này chấn áp thì chỉ sợ cũng sẽ bị bọn nó làm cho cạn sạch pháp lực, mệt mỏi mà chết. Văn Tiên Sinh đương nhiên cũng phát hiện chuyện này, nhịn không được cao giọng hô lên. Những người đó đâu? Vì sao còn chưa ra? Quan Hủy Cấp Mô cũng kêu lớn, hiển nhiên trong lòng không nắm chắc, có vài phần khủng hoảng. Lúc này Phương Hành thì lại không nói một lời, trong bụng còn đang suy nghĩ thật nhanh. Hắn không lo là mình sẽ bị mệt chết, đến lúc cần thiết có thể thu ba tên này vào thức giới. Còn mình thì chỉ cần ở bên trong thức giới còn sức mạnh, thì mình vĩnh viễn không cạn kiệt pháp lực. Chỉ là loại phương pháp đó chỉ có thể trị được phần ngọn, không thể trị được phần gốc. Cứ tiếp tục tiêu hao như thế, chẳng nhẽ thực sự muốn đánh nhau với đám bia đá này đến cả trăm vạn năm hay sao? Không tìm được lối ra, dù sao cũng không thể giải quyết được vấn đề mấu chốt. Huống hồ một đầu khác của vô lượng môn, bọn người Ngao Liệt rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thật sự khiến người ta lo lắng. Ký tức trên những bia đá này có khi giống với thần tộc, có cái lại giống yêu quái, có một số tấm thực sự có cảm giác như chân tiên, sức mạnh thi triển mỗi cái cũng khác, chỉ có thể đấu đá lung tung. Có cái có thể phun ra thuật pháp tương tự với thần thông, còn có vài tấm dường như nắm giữ lực lượng pháp tắc nào đó, thực sự là đủ loại cổ quái. Rốt cuộc, tại sao lại tới đây? Là ai đặt chúng nó ở đây? Để lại là có mục đích gì? Là chặn đường hay là muốn chấn áp thứ gì đó? Chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng manh mối nắm giữ lại quá ít. Cho dù hắn có giảo hoạt như quỷ thì lúc này cũng phải gỡ rối từng mối một. Cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách hay. Nhìn thấy Văn Tiên Sinh và Hoan Hủy Cáp Mồ sau lưng đã có phần kiệt lực, sắp đã không chịu nổi nữa, Phương Hành chỉ có thể phất tay áo một cái thu hai người này vào thức giới, sau đó nói một tiếng với Lộc Tồn. Không phải là hắn không chịu thu Lộc Tồn vào thức giới, mà thực sự là dưới tình huống như vậy, bên cạnh có nhiều người hơn thì sẽ có được sự trợ giúp nhiều hơn. Dù sao bốn phương tám hướng trên dưới đều có hung hiểm, có một người ở bên cạnh để thay mình ngăn cản một hướng cũng có thể tiết kiệm không ít tâm tư. Huống hồ thực lực của Lộc Tồn cũng không kém. Nhưng bia đá này vô biên vô hạn, bất kỳ hướng nào nhìn lại đều không thấy bến bờ. Làm thế nào mà xung phong liều chết đây? Lộc Tồn như một lão nhân đã thành tinh, mà lúc này cũng không có cách nào, cười gượng nói. Không được thì tìm đại một hướng rửa cứng rắn mà vọt vào. Phương Hành quyết tâm căm giận nói, đồng thời huy trưởng đẩy lùi 4-5 tấm bia đá. Đang lúc hai người bọn họ đều có phần nóng lòng, bỗng nhiên ở phía dưới bên trái bọn họ có 7-8 tấm bia đá, sắp thành một cái tường bia tản ra bốn phía, rõ ràng là bị người ta dùng một chưởng vỗ lùi. Sau đó liền thấy hướng đó có một lão giả mặc hắc bào, để tóc dài, tay áo tung bay vọt tới. Thực lực của người này có cảm giác sâu không lường được, hai tay áo như con cự mãng, cuồn cuộn kéo dài. Bia đá đến gần lão ta liền bị đánh cho đổi hướng, bay chéo sang hướng khác. Trong biển bia này còn có người. Phương Hành và Lộc Tồn đều kinh hãi quay đầu nhìn sang. Tại sao các người lại tới đây? Lại nói lão đầu kia khi vọt tới hai gần người bọn họ thì cũng có vẻ khiếp sợ, nhìn hai người họ từ trên xuống dưới. Ngươi là ai? Vì sao lại tới chỗ này? Phương Hành và Lộc Tồn cũng thốt lên, ở trong bia hải quỷ dị này lại nhìn thấy có người, thực sự là khiến người ta khiếp sợ. Trước tiên cứ theo ta ra ngoài rồi lại nói, nếu còn tiếp tục đấu nữa, các người sẽ bị vây chết ở chỗ này. Lão đầu tử kia trầm giọng nói, sau đó tay áo cuốn ra, ầm một tiếng, đánh nát một tấm bia đá sau lưng Phương Hành. Đi. Phương Hành và Lộc Tồn liếc nhau, không cảm giác được địch ý trên người lão đầu tử này, cho nên quyết định là tạm thời tin ông ta. Lão đầu tử kia lại càng không dài dòng, bay thẳng đi, dẫn bọn người Phương Hành phóng về bên trái. Ông ta dường như cực kỳ quen thuộc với bia hải, một thân lực lượng càng đáng sợ, không thể khinh thường. tay áo phất phơ thôi đã giết ra một con đường từ trong đống bia hải. Hai người Phương Hành Lộc Tồn lại bớt đi không ít việc, gắt gao theo sau lưng ông ta xông ra ngoài, đồng thời âm thầm ghi nhớ lộ tuyến. Khoảng chừng thời gian uống cạn một chung trà, bọn họ đã vọt tới một ngọn núi cách bia hải chừng 10 dặm. Trên núi này hình như có thần tính nào đó, tất cả bia đá đều không dám lại gần nó trong khoảng cách tầm 100 trượng. Cuối cùng cũng tạm thời an toàn. Các người thật là lỗ mãng, có biết bia hải này là vô cùng vô tận, giết không dứt hay không? Mỗi khi đánh nát một tấm thì sẽ có bia đá càng cường đại hơn đưa tới, cho tới khi là dây dưa người đến chết. Nếu không phải lão phù phát hiện có người đi nhầm vào bia hải trước tới giải cứu thì các người đã bị tiêu diệt rồi. Sau khi giáng xuống ngọn núi này, lão đầu tử kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nặng nề quả mắng. Sờ ý một chút lên sông nhầm, Phương Hành cười ha hả một tiếng rồi che đậy, sau đó quan sát toàn thể lão đầu tử này một lát, lại phát hiện một thân hắc bảo cũ nát của ông ta cũng không có bao nhiêu pháp lực gia trì, cả dáng vẻ đều mang tới cho người ta một loại cảm giác già nua. Còn tuổi tác của ông ta thoạt nhìn không lớn, chỉ có thể xác định một điểm là rất già. Ở một mức độ nào đó thậm chí còn già hơn căn bá mà Phương Hành đã gặp ở phủ Tăng Sơn Yêu Địa. Nếp nhăn trên mặt là chằng chịt, duy chỉ có đôi mắt là rất sáng, tu vi thì cũng là thâm tàng bất lộ. Phương Hành nhìn một cái chỉ cảm thấy lão ta cũng không bình thường, nhưng lại vẫn ở nguyên trạng, không cho người ta cảm giác là bộc lộ tài năng, có vẻ như thâm thúy. Không biết lão trượng xưng hồ như thế nào? Lộc Tồn khách khí ôm quyền, thỉnh giáo lão đầu tử kia. Đạo hữu không cần khách khí. Lão đầu tử khoát tay áo, nhìn qua y mà nhíu mày. Người bị thương sao? Hả? Phương Hành và Lộc Tồn đều hơi ngẩn ra. Phương Hành là bởi vì sự lợi hại trong ánh mắt của lão đầu tử này. Được lão đầu nhắc nhở thì mình nghiêm túc quan sát vài lần mới phát hiện ra khí cơ bên sâu trong Lộc Tồn quả thực có vài phần đình trệ giữa không trung, vận chuyển khí huyết không thông thuận, rõ ràng là bị chút nội thương. Mình mới rồi từ trong một trận đại chiến, chốc lát còn chưa kịp lưu ý tới. Còn Lộc Tồn thì kinh ngạc với ánh mắt sắc bén của lão đầu tử này. Đến cảnh giới như bọn họ rồi, cho dù tu vi của mình hay là thương thế bên trong bị người ta khám phá ra cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có thể nói rõ là cảnh giới đối phương thực sự cao hơn mình, mới có thể là đối mặt nhìn một cái là nhìn thấu bản thân mình không sót thứ gì. Chỉ có điều nếu như bị người ta khám phá ra thì cũng đành cười gượng mà nói. Mới rồi bị những tấm bia kia vây quanh, bất đắc dĩ liều mạng gặp phải một tấm bia đá bạch sắc trực tiếp đỡ cho nên chấn động phế phủ, bị tổn thương một chút. Lão đầu tử kia gật đầu cười nói, những bia đá ở đây cũng có 5 loại xanh, đỏ, trắng, vàng, tím. Sức mạnh ẩn chứa bên trong có sự khác biệt riêng. Trong vùng này nhiều nhất là bia đá màu xanh và màu đỏ, sức mạnh xấp xỉ với độ kiếp cấp cao. Bia đá màu trắng là nhảy ra từ bên trong, sức lực rất mạnh, có thể so với chân tiên, chỉ thiếu đi vài phần biến hóa mà thôi. Nhưng ngươi cũng tương đương với nó, nếu đụng phải nó chẳng qua là tiếp tục đi về phía trước thì sẽ có vô số bia đá bạch sắc, thậm chí kim sắc và tử sắc nữa. Nói đến chỗ này, lão khẽ khẽ thở dài, sợ là ngay cả chân tiên cao cấp có tới cũng phải bó tay chịu chết. Lợi hại như vậy sao? Phương Hành cũng hơi ngẩn ngơ hồi tưởng lại, mới rồi đụng phải bia đá quả thực đa phần là xanh là đỏ, hơn nữa màu đỏ rõ ràng nhiều hơn màu xanh một chút. Lúc đó mình lấy 5 phần lực đạo mới đập nát được tấm bia, cũng là một tấm bia bạch sắc giữa đám bia đá màu xanh. Xem ra mức độ lợi hại của bia đá này quả thực có liên quan tới màu sắc, trong lòng càng thêm hoài nghi, vội hỏi, vậy đây rốt cuộc là chỗ nào? Nói ra thì có phần dài dòng, bởi vì có liên quan tới tổ tiên của Long tộc. Lão nhân khẽ thở dài một tiếng rồi cười nói, hay là trước chữa thương cho người đã. Nói rồi không biết từ đâu lấy ra một cái hộp ngọc nhìn qua cực kỳ cũ nát rồi mở ra. Phương Hành và Lộc Tồn lập tức mở to hai mắt mà nhìn, chỉ cảm thấy có một mùi thơm lạ lùng xộc thẳng vào mũi, làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút. Chăm chú nhìn vào thấy trong hộp ngọc rõ ràng có một hàng 9 viên đan dược lớn như hạt long nhãn, ánh sáng màu ngọc chất thoạt nhìn giống như lưu ly, bên trong lại hiển hóa ra vài cái văn lạc rời rạc. Sau khi mở hộp ngọc ra liền có ánh sáng dày đặc bay lên, hóa thành tiên tri vũ hạc thần long, đủ các loại huyễn ảnh, có thể nói cực kỳ thần dị, rõ ràng cho dù là người mù thấy được cũng sẽ lập tức biết viên đan dược này tuyệt đối là bảo bối. Vết thương như người dùng một viên thì sẽ dễ dàng khôi phục không sao nữa. Lão đầu tử kia lấy ra một viên đan dược cho Lộc Tồn, ý bảo y dùng. Mặt mày của Lộc Tồn run rẩy một hồi, vừa sợ vừa nghi. Hoàng sợ là vì đan dược bậc này liếc mắt đã biết nó bất phàm cực kỳ. Lão đầu này lại tùy tiện tặng cho mình chữa thương hay sao? Nghi ngờ chính là mọi người bèo nước gặp nhau, đan dược này mình có nên ăn hay không? Nếu ăn chỉ sợ trong này có bẫy, nhưng mà nếu không ăn thì thương thế không thể nhanh chóng khôi phục lại. Bỏ lỡ viên đan dược này cũng là một tổn thất lớn. Mấu chốt hơn là người ta có lòng tốt đối với người bị thương. Đối với cục diện này đã là một chuyện vô cùng lúng túng. Cầm nó trước đi. Nào chỉ có ngươi, cho dù là chân tiên uống viên đan dược này cũng có thể lập tức làm chậm thương thế lại. Nhìn thấy Lộc Tổn do dự, Phương Hành bỗng nhiên cười ha hả, ý bảo y cứ nhận đan dược này. Chỉ có điều trong lòng hắn còn kiếp sợ hơn so với Lộc Tổn. Tuy Lộc Tổn cảm thấy đan dược này thần dị, nhưng tất không biết được tận dụng của viên đan dược này, còn hắn thì biết. Lấy âm dương thần ma giám nhìn qua là biết rõ, đan dược này gọi là Cửu Linh Đại Hoàn Đan, một loại tiên đan nổi tiếng trong tiên giới về việc chữa thương. Dùng 9 loại tinh huyết của linh cầm dị thú mà luyện thành, thích hợp với bổ khí chữa thương. Dựa theo ký ức của âm dương thần ma giám, thì viên đan dược này ở đại tiên giới không phải là tiên nhân bình thường có thể có mà dùng đâu. Sợ rằng ở trong đạo đường của tiên nhân vương mới có thể lấy được. Không cần lo lắng đan dược này có mờ ám gì, bởi vì loại đan dược này chỉ có dùng 9 loại máu của dị thú cân bằng để luyện thành đan dược. Nếu như có thêm bất kỳ tạp chất nào sẽ dẫn tới đan phẩm đại biến, hoàn toàn không có màu sắc sáng bóng. Thứ này không thể dùng để hạ độc người khác, mà chỗ hắn kiếp sợ cũng chính là chỗ này. Dứt khoát lấy Cửu Tử Đại Hoàn Đan cho Lộc Tổn chữa thương. Lão đầu tử này cực kỳ rộng lượng, thực sự khiến người ta cảm kích từ tận đáy lòng. Dĩ nhiên trong lòng cũng xuất hiện vẻ tham lam, cương chế kích động muốn xông lên cướp. Phương Hành nhíu mày thở dài, ai kỳ thực ta cũng bị thương nặng lắm mà. Lão giả kia hơi ngẩn ra, lập tức cười ha hả, vậy người cũng lấy một viên mà chữa thương. Nói rồi đưa hộp ngọc về phía Phương Hành, dường như không hề hoài nghi. Ánh mắt của Phương Hành gian xảo chuyển động, cau mày nói, một viên không đủ, còn có hai người nữa. Lão giả cười nói, đan dược có quý hơn nữa thì cũng chỉ là vật ngoài thân, không quý bằng mạng người, người cứ lấy đi. Được. Phương Hành mừng rỡ đồng ý, lấy một viên đan dược trong hộp ngọc ra. Ồ, không phải là muốn lấy mấy viên sao? Lộc Tồn có phần ngoài ý muốn với sự khách khí của Phương Hành, ánh mắt nhìn hắn có phần cổ quái. Lấy sự hiểu biết của y đối với Phương Hành thì không nhịn được mà nổi lòng nghi ngờ. Tiểu tử này tới lúc nào lại căng thẳng như vậy rồi? Nhưng một suy nghĩ trong đầu còn chưa nghĩ xong, liền nhìn thấy Phương Hành bỏ viên đan dược đó vào trong tay lão đầu tử, sau đó khách khí lấy cả hộp ngọc cười nói, có mấy viên này là đủ rồi, lão tiền bối ngươi cũng cầm lấy một viên mà phòng thân. Lộc Tồn sợ đến ngây người, sau một hồi lâu trong lòng mới tức giận mắng, vô sỉ, vô sỉ, bố của vô sỉ. Ngươi, tiểu nhi ngươi thực là tham lam. Ngay cả lão đầu tử sau khi sững sờ thì cũng tức giận liên tục lắc đầu, nở nụ cười khổ. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ của ông ta thì lại không hề tức giận. Trong lòng Phương Hành lại dâng lên vài phần hào cảm với ông lão này. Cuối cùng cũng tin là ông ấy không có ác ý với mình mà yên lòng. Chỉ có điều yên tâm thì yên tâm, mấy viên Cửu Tử Đại Hoàn Đan này cũng đã chuẩn bị không còn nữa. Lúc này Lộc Tồn cũng sắp ăn đan dược rồi ngưng thần luyện hóa. Một lúc sau khí độ huyết xương dày đặc tản ra, tràn ngập trong phạm vi mấy trượng chung quanh. Mà sau khi y cố gắng áp chế, ước chừng dùng thời gian một nén nhang mới thu liễm tất cả khí huyết. Lúc mở hai mắt ra thì đôi mắt đã tỏa sáng rực rỡ, khí huyết còn tràn đầy thêm mấy phần so với lúc chưa bị thương. Thực sự là một đan dược tốt, đa tạ ý tốt của tiền bối, Lộc Tồn vô cùng cảm kích. Lộc Tồn cúi rạp người thành tâm bái tạ, lão đầu tử lại chỉ cười phất phất tay, ý bảo là y không cần để ý, nhưng mà Lộc Tồn lại hơi ngẩn ra. Nói thật thì rất xấu hổ. Đã nhận đại ân của tiền bối mà chưa thỉnh giáo tôn hào của lão tiền bối. Lão nhân mỉm cười nói, chuyện này cũng dễ nói thôi, động phủ của ta ở phía trước, các người qua đây theo ta nhìn là biết. Vừa mới nói tới chỗ này, chợt hơi biến sắc, nhìn vào sâu trong bia hải, kinh ngạc nói, lại có người tới. Lúc này Phương Hành cũng cảm giác được, quay đầu nhìn sang, trầm giọng nói, bọn hắn đến rồi. Lúc nói liền đứng lên muốn xông vào bi hải cứu người, nhưng lại cảm thấy bi hải xung quanh nặng nề biến hóa. Biết ở bên trong có người đang ác chiến, lúc này nghĩ một chút thì trong tinh không mịt mùng. Có thể đến nơi này, ngoài trừ đám người Ngao Liệt và Thái Hư Bảo Bảo còn ai nữa. Trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, lúc này đương nhiên không thể, không vội vàng qua đón nhóm người bọn họ. Thế nhưng đang muốn xông ra, lại thấy lão giả đứng lên nói. Bi hải này ẩn chứa biến ảo, pháp tắc của đại trận, không dành pháp tắc trong đó thì không cách nào dẫn người ra được, mà còn tự đưa thân mình vào trong. Ngươi đừng có mạo muội xông vào. Lại phải chờ lão phu vào dẫn người ra. Khi đang nói chuyện, y liền phắc hắc bảo vọt vào trong bi hải. Phương Hành thấy thế do dự một chút, sau đó cũng đi vào theo. Theo phía sau lão đầu tử kia, Tả Xung Hữu Đột lượn quanh hơn nửa số bia đá, cũng sắp huy trưởng đẩy ra một vài cái mà không vòng qua được. Lúc này đã biết quy luật của bi hải, cho nên không đánh vỡ bia đá nữa, học theo lão đầu tử nặng nề đẩy chúng sang một bên. Một lát sau liền thấy phía trước có một đám người ác chiến với bia đá, đi đùng thật sự kịch liệt. Đánh, đánh chết chúng đi. Mẹ kiếp, dám trêu Bảo Bảo, có biết ta đang đi cùng ai không hả? Vừa vọt tới liền nghe thấy tiếng kêu to của Bảo Bảo. Trong lòng Phương Hành nhất thời trầm xuống, đẩy bia đá đang chặn trước người ra, đã thấy cảnh tượng phía trước, trong lòng nhất thời thất kinh. Bỗng nhiên nhìn thấy Ngao Liệt đã hóa ra long thân đang đánh nhau với mấy người. Một người trong đó tuy đã biến hóa ra nguyên hình, nhưng nhìn khí cơ không phải long mẫu thì là ai. Mà ở bên cạnh người, nàng ta chính là Lam Tiên Sinh, giá ngự trên một viên vẫn thạch. Phía sau còn có mấy người quen mặt vây xem. Phương Hành liếc mắt một cái liền nhận ra, vài người trong đó đều là người mình từng gặp, mấy tên vương tử của Thương Lan Hải. Vậy mà lại là các ngươi. Dưới sự kinh hãi, Phương Hành gấp gáp vọt tới quát lên. Nhưng không ngờ là những người đó đều nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt mỗi người đều vẻ mặt đại biến và khiếp sợ. Vậy mà lại là ngươi. Đám người Long Mẫu tại sao lại ở đây? Sau khi Phương Hành nhìn thấy đám người kia thì suy nghĩ đầu tiên chính là ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tới là đám người Long Mẫu xuất hiện ở đây. Vốn tưởng rằng nàng ta sau khi kéo được đám tạp huyết Long Tử Long Tôn thì sẽ nhanh chóng trốn đi, không ngờ còn dám quay trở lại. Hơn nữa, nương theo vô lượng môn để chạy tới nơi này. Chỉ có điều sau khi kinh ngạc qua đi, hắn lại cảm thấy không có gì đặc biệt. Chỉ có thể nói rõ lá gan của đám người này còn lớn hơn mình tưởng tượng, có can đảm quay lại đối mặt với mình. Hiện tại bằng vào bản lĩnh của hắn thì không thèm để ý tới đám này, nhưng phản ứng của bọn họ lại làm hắn có chút khó hiểu. Cũng không phải là không biết mình, không phải là không biết mình ở chỗ này, tại sao lại còn hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, trong giây lát xoay đầu nhìn về phía lão đầu tử phía sau mình. Bọn họ không phải đang nhìn mình, mà là nhìn lão đầu tử kia. Mà trong phản ứng của bọn họ thì rõ ràng đã biết lão đầu tử này là ai. Quả nhiên ánh mắt vừa đảo qua bỗng nhiên phát hiện, cho dù Long Mẫu hay là đám Long Tử Long Tôn, hoặc là Thái Hư Bảo Bảo lúc này đều trợn tròn cặp mắt, không chớp một cái nhìn về bên cạnh Phương Hành. Lão nhân tay áo tung bay, thực lực thâm tàng bất lộ, khí cơ trên người bình thản không có chút sát khí nào, có chút kinh ngạc, có khiếp sợ, lại có phẫn hận vô cùng. Vậy thì lão đầu tử này rốt cuộc là ai? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Tôi thì tôi chưa đọc tiếp, nhưng mà tôi đã có thể đoán ra được lão đầu tử này là ai rồi các bạn ạ. Chính là cửu đồ trùng, tôi khẳng định là 99%. Tại vì cái lúc đọc đến cái lão này tôi đã thấy nghi vãi đái ra rồi. Tại sao ở trên Long tộc Tiên Lộ mà lại có một lão già đó? Không, nó đây là một cái con đường thôi. Không có ai mà đi bố trí một người đó để canh gác con đường đó cả. Cái sự xuất hiện của Thái Hư Bảo Bảo nó là vô tình, trong lúc mà Thái Hư Tiên Vương nó chạy trốn, nó vứt pháp bảo ra thì tạo thành. Chứ còn Long tộc Tiên Lộ thì nó chỉ là một cái con đường để đi thông tiên giới thôi. Long tộc không thể nào an bài người đấy để ngăn chặn hay là giúp đỡ người khác cả. Tự nhiên mình đọc lại thấy có một lão già xuất hiện đây, mình thấy rất vô lý nha. Mình đọc đến đoạn đấy là mình thấy vô lý, xong là đọc đến đoạn này rồi bắt đầu tôi mới rõ ra kiểu đồ trùng con mẹ rồi không ạ. Để xem phần sau đọc có phải kiểu đồ trùng không nhá. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây, chúc mọi người vui vẻ, hãy nhớ like, sub và share đi. Các bố lại còn lười comment nữa, lại các bố.